Book 2 71 71 71 إرادة شيء Muốn gì đó Muốn gì đó ماذا تريدون؟ Các bạn muốn gì? Các bạn muốn gì? هل تريدون أن تلعبوا كرة قدم؟ Các bạn muốn chơi bóng đá không? Các bạn muốn chơi bóng đá không? هل تريدون أن تزوروا أصدقاء؟ Các bạn muốn thăm bạn bè không? Các bạn muốn thăm bạn bè không? يريد muốn muốn لا أريد أن أأتي متأخرا Tôi không muốn đến muộn Tôi không muốn đến muộn لا أريد أن أذهب إلى هناك Tôi không muốn đến đó Tôi không muốn đến đó أريد أن أذهب إلى البيت Tôi muốn đi về nhà Tôi muốn đi về nhà أريد أن أبقى في البيت Tôi muốn ở nhà. Tôi muốn ở nhà. أريد أن أكون لوحدي. Tôi muốn ở một mình. Tôi muốn ở một mình. هل تريد البقاء هنا؟ Bạn muốn ở lại đây không? Bạn muốn ở lại đây không? هل تريد أن تأكل هنا؟ Bạn muốn ăn ở đây không? Bạn muốn ăn ở đây không? هل تريد أن تنام هنا؟ Bạn muốn ngủ ở đây không? Bạn muốn ngủ ở đây không? هل تريد أن تغادر غدا؟ Bạn muốn ngày mai ra đi hả? Bạn muốn ngày mai ra đi hả? هل تريد أن تبقى حتى غدا؟ Bạn muốn ở lại đến mai không? Bạn muốn ở lại đến mai không? هل تريد أن تدفع الحساب غدا فقط؟ Bạn muốn ngày mai mới trả tiền hóa đơn phải không? Bạn muốn ngày mai mới trả tiền hóa đơn phải không? أتريدون الذهاب إلى الديسكو؟ Các bạn muốn đi nhảy không? Các bạn muốn đi nhảy không? أتريدون الذهاب إلى السينما؟ Các bạn muốn đi xem phim không? Các bạn muốn đi xem phim không? أتريدون الذهاب إلى المقهى؟ Các bạn muốn vào quán cà phê không? Các bạn muốn vào quán cà phê không?